Tiểu chủ nương của chỉ huy sứ Cẩm Y về. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Ánh Nguyệt và Tề Thăng đều nhận ra nam tử cố tình tìm lý do không muốn rời đi. Hai người nhìn nhau, Tề Thăng chăm chú nhìn chiếc châm ngọc trong tay, chỉ cảm thấy nóng tay, nhăn mặt nói, chiếc châm này giá trị không rẻ, chỉ có thể mang đến tiệm cầm đồ lớn ở phủ thành mới có thể bán được, nhưng nếu mang ra ngoài, nếu bị kẻ thù của hắn lần theo tìm đến thì sao? Dù tính cách Tề Ánh Nguyệt có tốt đến đâu, cũng cảm thấy khó chịu, nhịn nhục nói. Hắn chắc chắn đã nghĩ đến điều này từ sớm, nếu hắn không sợ, chúng ta cũng không cần phải lo lắng cho hắn. Tề Thăng vẫn lo lắng, thở dài một tiếng, nói. Chúng ta cũng không chiếm chút lợi nào của hắn, để hắn không nói ra nói vào, lát nữa ta sẽ mang đi trả lại cho hắn. Ngày mai đúng lúc ta có thời gian nghỉ, sẽ đem ra vài đồng lớn, đi huyện thành mua cho hắn hai bộ quần áo. Quần áo của ta hắn mặc vào quá ngắn, một nam tử lớn quấn chăn mặc đồ không may ngắn, thật không ổn. Nghĩ đến dáng vẻ của nam tử trước đó, Tề Ánh Nguyệt cũng cảm thấy buồn cười. Cô cũng không phải là người tham lam, gật đầu một cái rồi nhớ đến những người đã vất vả làm việc lại đang kêu đói, liền vội vàng đi vào bếp nấu cơm. Dáng người nam tử cao lớn lại ăn khỏe, so với trước kia chỉ có hai cha con, Tề Ánh Nguyệt đã thêm gấp đôi lượng gạo, đãi sạch sẽ rồi cho nước vào, để trong nồi lớn hấp. Cho rau hẹ đã cắt vào trứng đã đánh tan, thêm một chút muối rồi khuấy đều, chờ cơm trong nồi chín, rửa nồi nóng dầu cho trứng vào, kiên nhẫn chiên một đĩa trứng vàng xanh xen lẫn. Rau xanh được trần qua nước, vớt lên rồi cho vào nồi súp gà nấu một lúc, thêm một lượng muối vừa phải, múc vào bát sứ xanh, rắc lên trên một ít hành lá. Gà mái đã hầm xong, nước súp trong veo, thịt gà mềm như, dùng đũa gắp ra là có thể tách rời. Tề Ánh Nguyệt múc cho nam tử một bát súp gà, xé một cái đùi gà và thịt cho vào trong, rắc lên vài hạt hành lá. Nhìn vào bát súp gà và thịt, giờ cô hối hận vì đã vứt bỏ đầu gà, nếu không đầu gà chắc chắn phải cho hắn. Mặc dù chỉ có 3 món ăn, nhưng thịt và rau phối hợp hợp lý, bệnh nhân đang dưỡng thương ăn vào không bị ngấy, lại bổ dưỡng, màu sắc hương vị đều đầy đủ. Cầm bát đĩa chia một phần nhỏ rau hẹ chiên trứng, súp gà nấu rau xanh, cộng với một bát cơm đầy, cùng với súp gà và thịt cho vào giỏ, Tề Thăng mặt mày hớn hở, từ thư phòng đi ra. Ông tiến lên quan sát món ăn, nhắm mắt lại hưởng thụ hít vài hơi, nuốt nước bọt, vui vẻ nhận giỏ nói. Để ta sẽ mang vào cho quý nhân. Tề Ánh Nguyệt ngẩn người một chút, Tề Thăng bỗng nhiên vui vẻ như vậy khiến cô có chút không hiểu. Quý nhân chỉ bảo ta viết chữ, trước đây ta tự học, luôn không có quy luật, nhờ hắn chỉ một câu, lập tức thông suốt. Tề Thăng vui vẻ nói, ăn xong cơm thì đúng lúc viết chữ tiêu hóa, Nguyệt Lượng, con nhanh đi ăn đi, ta sẽ đến ngay, thời tiết lạnh, cơm ăn nguội sẽ không ngon. Hóa ra là vậy, xem ra hắn không phải khoe khoang, có thực tài thực học, có thể khiến Tề Thăng quên đi sự bất kính trước đó với Tiêu Giản, chuyển thành khiêm tốn hỏi hắn để học hỏi. May mà trước đó không trực tiếp từ chối, Tề Ánh Nguyệt lén lút thè lưỡi, quay về bếp sắp xếp bát đĩa, Tề Thăng rất nhanh đã mang một bát trở về. Tề Ánh Nguyệt thấy trong bát có thịt gà, không khỏi dừng lại một chút, Tề Thăng đưa bát cho cô, mỉm cười nói. Quý nhân nói không thích ăn đùi gà, chỉ uống một ít canh là đủ, nhưng lần sau gỡ yêu ta ết gà, hắn vẫn sẽ giúp. Thật là nhỏ nhen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Ánh Nguyệt thầm chửi một câu, thấy Tề Thăng cho vào bát khá nhiều rau xanh và trứng chiên hành, ngạc nhiên hỏi. Cha, hắn ăn nhanh vậy sao? Tề Thăng nói, còn một ít, hình như quý nhân rất thích ăn trứng chiên hành, chỉ 2 miếng đã ăn hết một nửa, rau xanh cũng ăn không ít. Một con gà lớn như vậy, 2 chúng ta ăn đủ, chia thêm một ít rau cho quý nhân. Tề Ánh Nguyệt khó chịu không nói gì, để cho Tề Thăng bưng bát vào trong. Chẳng bao lâu, ông lại bưng bát rỗng trở lại bếp, nói. Quý nhân nói còn cần một bát cơm, thêm một bát canh gà, đừng cho hành lá. Thùng cơm còn kén chọn như vậy, Tề Ánh Nguyệt tức giận múc một bát cơm đưa cho Tề Thăng. Trong nồi cơm chỉ còn lại một ít, nhỏ mọn nhắc nhở. Cha nhanh chóng về ăn cơm, hắn đã ăn gần đủ, cần gì thì chờ một chút cũng không sao. Cô chỉ múc một nửa bát cơm, phần còn lại để dành cho Tề Thăng. Lấy rượu hương tuyết hải ra, rót một nửa bát. Tề Thăng lần này trở lại bếp, nam tử không còn đưa ra yêu cầu, ông cũng có thể ngồi xuống ăn cơm ngon lành, trước tiên là uống một ngụm canh gà, rồi uống một ngụm rượu, hài lòng thở dài. Canh gà ấm áp ngọt ngào vào bụng, cả người đều ấm lên, canh gà mà Nguyệt Lượng nấu, thật sự là thần tiên nghe thấy cũng phải dừng lại. Tề Ánh Nguyệt cười tươi như hoa, nói, nếu thần tiên cũng thích, cha hãy ăn nhiều một chút. Thường ngày Tề Ánh Nguyệt thích ăn cánh gà, Tề Thăng đưa cánh gà cho cô, tự mình ăn đùi gà, kèm theo trứng chiên hành thơm phức, liên tiếp hai ngày sợ hãi tạm thời quên đi. Lúc này, ngoài cổng truyền đến tiếng gõ cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên. A Nguyệt có ở nhà không? Tề Ánh Nguyệt ngẩn người, Tề Thăng cũng nghe ra bên ngoài là mẹ của Lý Thủy Sinh, Trương Thị, bà ấy đến đây làm gì vào lúc này? Tề Ánh Nguyệt hồi thần, đặt bát đĩa xuống, nói. Cha, cha ăn trước đi, con ra xem một chút. Tề Thăng nhìn về phía nhà chính, hạ thấp giọng cẩn thận nói. Con đi đi, nếu không có việc gì, chào hỏi một chút rồi về. Trương Thị không phải người xấu, chỉ là thường thích qua lại nói chuyện tầm phào, miệng lại lắm lời, mỗi lần đến Tề gia đều đảo mắt nhìn quanh, như thể muốn lật cả hũ dưa muối lên xem. Tề Ánh Nguyệt gật đầu, đi ra mở cửa viện, Trương Thị đứng bên ngoài giớn cổ nhìn vào trong viện, cô hạ mắt, tiến lên cúi người chào. Trương Thị có thân hình hơi mập, bình thường nói chuyện thì lông mày và mắt cũng nhúc nhích theo, lúc này lông mày mảnh khảnh nhướng cao, đánh giá Tề Ánh Nguyệt từ trên xuống dưới, vừa nói vừa nâng chân bước qua ngưỡng cửa. Trước đây trong trấn có bọn cướp, nghe nói có người bắt cướp đã qua nhà cháu, ta nghe vậy mà không yên tâm. Cháu một cô nương lớn ở nhà một mình, đừng để xảy ra chuyện gì, Thủy Sinh đang thi cử, sau này sẽ làm quan lớn, trong thời điểm này, tuyệt đối không thể có lời đồn gì. Câu nói của Trương Thị thật sự không khách khí, Tề Ánh Nguyệt nhịn một chút, mỉm cười nói. Gây ra tiếng động lớn như vậy, người trong trấn đều thấy rõ, những người đó không chỉ vào nhà ta, họ tìm một hồi, thấy không có cướp thì đi mất. Ta không sao, cảm ơn Thầm Thầm đã quan tâm, còn đặc biệt đến thăm. Giọng của Trương Thị rất lớn, Tề Thăng ở trong bếp cũng nghe rõ ràng, sắc mặt hơi tối lại, thấy bà ta vào nhà, tùy tiện ôm quyền chào. Nếu đã dùng bữa rồi, không bằng ngồi lại ăn cùng nhau, chỉ là món ăn trong nhà nhạt nhẽo, bà đừng chê. Ta đã ăn rồi, đã muộn thế này sao còn chưa ăn cơm, trời tối rồi, thắp đèn thì tốn dầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thị vung tay, không để ý đến thái độ của Tề Thăng, bị món ăn trên bàn thấp thu hút toàn bộ ánh mắt, bà ta kêu lên. Ôi lại có gà lại có trứng, còn có cơm trắng, bữa ăn này tốn bao nhiêu bạc. Đừng nói là trong trấn, ngay cả huyện Thái Gia, chắc cũng không nỡ ăn như vậy. Sắc mặt Tề Thăng rất khó coi, Tề Ánh Nguyệt cười gượng nói. Gà là tự nhà nuôi, trứng cũng là gà nhà đẻ. Rau hẹ trồng ở đất, chỉ cần tốn chút sức chăm sóc, một lứa lại một lứa, ăn cũng không hết, cũng không tốn bao nhiêu tiền. Trương Thị đảo mắt, bĩu môi nói, không thể tính như vậy, mẹ cháu đi sớm, không thể dạy dỗ cháu quản lý nhà cửa. Không quản lý không biết gạo và dầu muối quý giá, cái nào cũng phải tốn bạc. Cha cháu dạy học ở trường, chỉ dựa vào chút tiền lương để nuôi gia đình, thân thể lại không tốt, còn phải tốn tiền mua thuốc, hoàn cảnh gia đình như thế nào, hàng xóm ai không rõ. Thầm Thầm chỉ dám dạy cháu vài câu, nếu không sau này Thủy Sinh thi đỗ làm quan, có bạc rồi, chẳng phải cháu càng tiêu xài phung phí hơn sao. Ta cũng đã gặp nhiều người, Thủy Sinh học giỏi. Ngay cả huyện Thái Gia cũng đối đãi với nó rất tốt, còn mời ta đi ăn ở huyện nha, ngồi ngang hàng với phu nhân huyện Thái Gia. Cháu xem phu nhân quan gia, khí chất toàn thân, cũng không tiêu xài phung phí như vậy, lại có gà lại có trứng. Trương Thị đã từng đến huyện nha một lần, về lại thôn không biết đã khoe khoang bao nhiêu lần, Tề Ánh Nguyệt cũng đã nghe bà ta nói không biết bao nhiêu lần. Có lúc là có thịt vịt, cá, có lúc là bánh bao trắng có thể ăn gia vị thịt. Lần này lại khác với trước. Tiền học của Lý Thủy Sinh lớn, Lý gia mở cửa hàng tạp hóa không kiếm được nhiều tiền, còn phải nuôi cả gia đình, từ trước đến nay rất tiết kiệm. Tề Thăng đã từng đến Lý gia ăn cơm một lần, về nhà đã uống mấy bình trà lớn. Theo lời ông nói, cắn một miếng dưa muối của Lý gia, một năm không cần ăn muối, ngay cả nước bọt cũng mặn, nước lũ cũng không thể làm nhạt đi. Mọi người đều là dân thường, Tề Ánh Nguyệt nghe lời Tề Thăng. Cũng chỉ cười cười, không để tâm. Chỉ có trong lời nói của Trương Thị, Nhắc đến việc Tề Mẫu qua đời sớm, Tề Ánh Nguyệt không có ai dạy dỗ. Cô còn chưa kịp nói gì, Tề Thăng đã nhảy lên, mặt tối sầm lại khinh bỉ nói. Huyện Thái Gia phu nhân có từng nói với bà, ăn nhiều muối giống như nhai lưỡi không đúng, lưỡi sẽ chảy mủ và sinh mụn không? Trương Thị thấy Tề Thăng không vui, hừ lạnh một tiếng, đảo mắt nói. Huyện Thái Gia phu nhân nào nói những chuyện vặt vãnh này, người ta nói toàn là đại sự, đại sự. Tề Ánh Nguyệt cảm thấy chán nản, nhẹ nhàng kéo tay áo của Tề Thăng. Ông cũng cảm thấy mất hứng, vì mặt mũi của Lý Thủy Sinh, cũng không muốn nói thêm, lặng lẽ ăn uống. Trương Thị lại nói một tràng, cuối cùng nói, nếu như trong trấn không yên ổn, cháu đừng ra ngoài, cứ ở nhà cho tốt, cẩn thận gây ra họa. Ta phải về rồi, ngày mai Thủy Sinh sẽ về nhà, còn phải dọn dẹp nhà cửa cho nó nữa. Ôi, trước đây còn thương xót nhà cháu ít người, vắng vẻ lắm, bây giờ nhìn lại, ít người cũng có cái lợi của ít người. Căn nhà lớn như vậy, chỉ có hai cha con hai người ở, rộng rãi lắm, đâu giống nhà ta, cả một gia đình đông đúc, chen chúc nhau ở, náo nhiệt thì có náo nhiệt, chỉ là thiệt thòi cho Thủy Sinh. Lý gia ở trong cái viện nhỏ phía sau cửa hàng, chỉ có ba gian nhà chính, cộng với bếp và nhà kho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thủy Sinh trước đây sống chung với đại ca Lý Vĩnh Sinh. Lý Vĩnh Sinh cưới cháu gái Tiểu Trương Thị của Trương Thị, còn xây thêm một gian phòng cho Lý Thủy Sinh ở. Sau đó Tiểu Trương Thị sinh được hai con trai và một con gái, nhà cửa càng chật chội hơn. Con cái của Lý Vĩnh Sinh đã lớn, khi Lý Thủy Sinh đi học ở huyện, căn phòng đã bị hai đứa cháu ở vào, giờ cậu về, còn phải chen chúc với các cháu. Trương Thị đảo mắt nhìn quanh, không biết đang tính toán gì, đi ra khỏi bếp, nhìn về phía nhà chính một lần nữa, rồi mới hài lòng rời đi. Cứ như vậy, Tề Thăng cũng không còn tâm trạng ăn uống, lặng lẽ ăn cơm trong bát. Tề Ánh Nguyệt gắp thịt gà bỏ vào bát của ông, khuyên. Cha đừng tức giận, bà ấy là như vậy, không đáng để bận tâm. Tề Thăng thở dài, Trương Thị là người như thế nào, cả trấn Đồng Lý không ai không biết, sao ta có thể thật sự so sánh với bà ấy. Chỉ có Lý Thủy Sinh là người tốt, nếu không phải hắn đã hứa hẹn nhiều lần, ta nhất định không đồng ý gả con cho hắn. Lúc đầu ta cũng nghĩ, đợi hắn thi đỗ rồi ra làm quan, dẫn con đi làm quan, xa một chút con cũng có thể sống cuộc sống thanh thản. Nhìn Trương Thị làm ra bộ dạng này, ta lại hối hận, lúc đầu không nên đồng ý, còn không bằng cưới thêm vợ. Ta không ăn cắp không ăn trộm, nhà tuy nghèo, nhưng không đến nỗi thiếu ăn. Con lấy xuất giá rồi, lại còn phải bị quản lý ăn uống, sao còn có thể sống thoải mái. Tề Ánh Nguyệt không nỡ thấy Tề Thăng lo lắng, chuyển chủ đề nói. Cha đợi chút nữa còn phải đi học viết chữ, nhanh ăn đi, chắc hắn cũng ăn xong rồi, đỡ phải để hắn chờ. Nghe vậy, Tề Thăng lập tức ăn vài miếng cơm, không thể chờ được nói. Ta phải nhanh lên, Nguyệt Lượng, con có biết, quý nhân viết chữ đẹp, trong mắt ta, không xa Tiêu gia là mấy. Ông hiểu cái gì? Một giọng nói âm dương quái khí từ bên ngoài vang lên. Chữ của Tiêu gia có thể so với ta sao? Tề Ánh Nguyệt ngẩng đầu nhìn, một nam tử quấn chăn đứng ở cửa, ánh mắt đầy hứng thú nhìn cô, như cười như không nói. Còn canh không? Cho ta một bát nữa, ta sợ quân mẫu của cô đến đây, sau này nghe lời bà ta, sẽ không bao giờ được uống canh gà nữa. Sự khó xử không rõ lý do khiến Tề Ánh Nguyệt đỏ mặt, phản bác theo phản xạ. Canh gà hết rồi, đầu gà còn chưa vứt đi, nếu ngươi còn muốn uống, ta sẽ đi nhặt đầu gà về cho ngươi nấu canh. Nam tử kéo dài giọng, nói với giọng điệu âm dương quái khí. Ta dạy cha cô viết chữ, có thể coi là thầy của ông ấy, với tư cách là con gái của ông ấy, phải gọi ta một tiếng sư tổ. Con gái bất hiếu, cô tôn trọng thầy như thế nào đây? Nhanh cho ta một bát canh gà, gọi vài tiếng sư tổ cho ta nghe. Ta sẽ tha thứ cho cô lần này. Cách chương.